Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, chương 648, tiến cổ vòng xoáy. Cũng khó trách Chí Tôn cùng Chí Thánh Đạo Chủ sẽ có dạng này ý nghĩ. Hết thảy chỉ vì Văn Hạo thực sự là quá hung tàn. Trước đó tiểu thế giới hư ảnh trấn áp bao nhiêu tu sĩ đại quân liền không nói. Song phương chuẩn đạo chủ, thánh vương cấp bậc tu sĩ cũng bị Văn Hạo trấn áp cái 7-8 phần. Lúc này thức hải tiểu thế giới bên trong, mấy đại, đồ cổ, như đói như khát hấp thu cái này ước chừng 90 tên đạo chủ trên người tiên. Linh chi khí, một chút cũng không có ngừng xuống tới ý tứ. Vô luận là thanh đồng cổ điện vẫn là vạn lôi trì. Giờ phút này đều đã bị hỗn độn chi khí bao vây. Thậm chí tựu liền kia cây nhỏ cũng so trước đó cao lớn không ít. Trên cây lá cây càng thêm xanh nhạt. Chỉ cần nó nhẹ nhàng lay động, tiểu thế giới bên trong tất cả cây cối đều muốn đi theo lắc lư một chút. Cái này cũng chưa tính. Nửa tháng, Văn Hạo tiểu thế giới phạm vi chính thức mở rộng đến phương viên 100 vạn dặm. Mặc dù xa xa không thể cùng phương viên 1000 vạn dặm một bước đạo tôn so. Nhưng so Chí Thánh cùng Chí Tôn bọn hắn lại là mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Có dạng này tiến bộ, Văn Hạo trấn áp bọn hắn còn không cùng đùa giỡn giống như. Dù sao đều tránh không khỏi, còn không bằng liều một phát. Cảm thụ chắp sau lưng càng ngày càng mạnh uy áp, Chí Tôn cùng Chí Thánh chờ còn lại đạo chủ lấy ra liều mạng tư thế. Phía trước ngàn dặm chính là trong truyền thuyết cổ vòng xoáy chi địa. Theo bọn hắn nghĩ, cực kỳ xấu kết cục chính là bọn hắn cùng Văn Hạo cùng một chỗ đồng quy vu tận. Nếu như đầy đủ may mắn, bọn hắn vô cùng có khả năng còn sống mà Văn Hạo sẽ triệt để rơi vào đi. Siêu, siêu, thế là, Chí Tôn cùng Chí Thánh Đạo Chủ tuôn ra mạnh nhất tốc độ. Liều lĩnh xông về cổ vòng xoáy chi địa. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Đây là muốn có quỷ kế gì? Văn Hạo cảm nhận được Chí Tôn đám người dị thường. Khẽ chau mày, kỳ thật đuổi tới nơi này. Hắn đã dần dần cảm thụ đến chung quanh thiên địa linh khí biến hóa. Thể nội siêu thoát chi pháp vận chuyển tốc độ cũng so trước đó nhanh gấp mấy lần không nói nhỏ thế. Giới từ bên ngoài hấp thu đến thiên địa linh khí cũng tráng kiện rất nhiều. Dù là như thế Văn Hạo vẫn là dứt khoát đuổi theo. Lần này Chí Tôn cùng Chí Thánh hắn là giết định. Ngàn dặm địa phương, đối với đạo chủ cấp bậc tu sĩ đến nói thật sự là không tính là gì. Cũng không lâu lắm Chí Tôn cùng Chí Thánh bọn người liền đến một mảnh đều là hỗn độn chi khí. Địa phương, bình thường, nhu hòa hỗn độn chi khí là các tu sĩ yêu nhất. Nhưng những này hỗn độn chi khí tuyệt không ôn nhu. Bọn chúng chính vây quanh ở giữa một cái lỗ đen phi tốc xoay tròn lấy. Tốc độ nhanh chóng không thua gì trên địa cầu siêu cấp gió lốc. Rất nhiều vô tội bị cuốn vào đến bên trong tiểu động vật chờ nháy mắt liền cùng xoay tròn khí lưu. Hóa thành một thể, không biết đi nơi nào. Nơi đây chính là trong truyền thuyết cổ vòng xoáy. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền đến truy. Không có bản sự liền lan đi. Nhìn xem phía trước to lớn vòng xoáy. Chí Tôn cùng Chí Thánh chờ còn sót lại đạo chủ ngừng lại thân hình. Quay đầu nhìn thoáng qua theo tới Văn Hạo về sau, cắn răng, thả người nhảy lên bay vào trong nước xoáy. Bước đến mức này, đã không có lựa chọn khác. Nguyên lai là muốn lợi dụng cái này đồ vật chạy trốn. Ngây thơ, Văn Hạo nhìn thấy cái này một màn về sau, khóe miệng cười lạnh, không nói hai lời cũng đi theo nhảy vào. Hắn sợ sao? Đương nhiên không sợ, đi vào nơi này về sau. Thể nội siêu thoát chi pháp vận hành càng thêm trôi chảy tự nhiên. Thậm chí trực giác nói cho Văn Hạo, chỉ có tiến vào cái này trong nước xoáy, siêu thoát chi pháp mới có thể càng thêm viên mãn. Nhắc tới cũng kỳ, khi Văn Hạo nhảy vào cổ vòng xoáy một khắc này, toàn bộ thời không giống như là dừng lại như vậy, lại đảo mát, vòng xoáy ngoại vi hỗn độn chi khí đi vòng tốc độ cũng chậm rãi hàng xuống tới. Rốt cuộc không có trước đó như vậy cuồng bạo, ngược lại càng ngày càng nhu hòa, một chút vừa mới bị cuốn vào tiểu động vật cũng bị quăng ra. Bọn chúng nghi ngờ nhìn một chút bốn phía, lung lay đầu, mười phần không hiểu rời đi. Bọn chúng là thật không biết mình rốt cuộc là thế nào thoát thân. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là 3 tháng. Cổ vòng xoáy bên này bởi vì Văn Hảo nhảy vào, vòng xoáy trung tâm lỗ đen triệt để biến mất. Hỗn độn chi khí tràn ngập phương viên vạn dặm địa phương, lại khiến cho nơi này thành một cái tu hành thánh địa. Phàm là bị hỗn độn chi khí bao phủ tiên hoa tiên thảo cũng bắt đầu sinh trưởng tốt. Hết thảy đều hướng là trở về đến trạng thái nguyên thủy. Hạo Thiên Vương Triều, nghị sự đại điện, nhị hoàng tử Văn Sơn ngồi tại chủ vị phía trên cau mày. Khởi bẩm nhị hoàng tử, Quan Vương gia, Dược Đức, Triệu Vương gia bọn hắn đã dẫn người phong tỏa kia phiến địa phương. Chỉ cần bệ hạ ra, nhất định có thể ngay lập tức biết được. Lưu Bá Ôn hơi có vẻ trầm thấp mở miệng. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đã suy tính qua, nhà mình bệ hạ khẳng định không có vấn đề gì. Tương phản còn có đại cơ duyên, chỉ là dưới mắt triệt để từ trung ương tiên lục biến mất, để chúng thần có chút lo lắng mà thôi. Nhất định phải đem kia phiến địa phương bảo vệ tốt. Phụ thân là từ nơi nào biến mất, nói không chừng cái kia địa phương đằng sau còn sẽ có biến hóa gì. Nếu như đoán không sai, kia địa phương hẳn là thông hướng cái nào đó thế giới. Thậm chí rất có thể đại ca cũng ở trong đó. Văn Sơn nắm chặt lại nắm đấm. 3 tháng trước một trận chiến, Hạo Thiên Vương Triều danh chấn tứ phương. Mặc dù Văn Hạo đuổi theo một đám đạo chủ tiến vào cổ vòng xoáy, nhưng cũng không ảnh hưởng Hạo Thiên Vương Triều đã loáng thoáng trở thành tiên lục bên trên thứ nhất bá chủ. Không nói Hạo Thiên Vương Triều bản thân chiến lực theo Hồng Mông Sơn trưởng thành mà càng lúc càng cường hãn, còn có Tiểu Hắc Hùng đúng là đem tất cả cầu bang thành viên toàn bộ kéo vào Hạo Thiên Vương Triều. Không có cách, nhà mình đại ca đều là Hạo Thiên đại hoàng tử, cầu bang không có lý do không trở thành Hạo Thiên Vương Triều một phần tử. Kể từ đó, Hạo Thiên Vương Triều vô luận là từ thanh danh bên trên vẫn là từ trên thực lực, đều có tuyệt đối vốn liếng. Sau đó Văn Sơn bọn hắn cũng cho Văn Hạo đánh ra không ít ngọc giản, nhưng tích ngọc giản căn bản là đánh không đi ra, cho nên mới có hiện tại suy đoán. Vâng, nhị hoàng tử, lão thần cái này đi an bài. Nghe được Văn Sơn suy đoán, Lưu Bá Ôn trọng trọng gật đầu, sau đó khom người thối lui ra khỏi đại điện. Phụ thân, đại ca, các người yên tâm, chỉ cần có ta Văn Sơn ở thứ một ngày, liền có thể giữ vững cái kia địa phương, chờ các người trở về. Tự nói một câu về sau, Văn Sơn chậm rãi nhắm mắt lại. Còn đừng nói, Văn Sơn suy đoán thật không có sai. Lúc này, Văn Hảo vẫn thật là đến một mảnh khắp nơi là núi cao, khắp nơi trên đất đều tràn đầy hoang cổ khí tức địa phương. Cái này cũng chưa tính cái gì. Giờ phút này, 100 mét chỗ không xa địa phương, giờ phút này còn đứng lấy một kẻ thân thể giống như núi nhỏ to lớn ban hổ. Giống... Ngươi đến cùng là Vu tộc tu sĩ vẫn là nhân tộc tu sĩ? Nhìn chằm chằm Văn Hảo nhìn hồi lâu, lộng lẫy đại hổ vậy mà miệng nói tiếng người. Nhân tộc, Vu tộc. Văn Hảo nhíu mày, lại nói hắn đuổi theo Chí Tôn bọn người nhảy vào cái kia vòng xoáy về sau, còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt hoa lên, mình liền đến cái này địa phương. Nhìn tiểu tử ngươi hẳn là nhân tộc. Dứt lời, là ai phái ngươi tới? Thần nông thị, nhìn thấy Văn Hạo không nói, lộng lấy đại hồ thét dài một tiếng, trong thần sắc lộ ra nồng đậm bất mãn. Nơi này là Hồng Hoang đại lục, chính là thượng cổ Hồng Hoang cự thú địa bàn, nhất là tòa này đại hạp cốc, càng là lãnh địa của nó.